đấu chuyển tinh di tầng thứ tư toàn chuyển càn khôn, liền có thể tại trong nháy mắt để cho thiên cơ côn chuyển hướng, hơn nữa lực lượng không có nửa điểm biến hóa. Cái này cũng để tỉnh cho Mạc Vô Kỵ, vĩnh viễn cũng nên đánh giá thấp đối thủ của mình. Dù cho khẳng định đối phương làm không được, tại thời điểm sinh tử đánh nhau sống chết, cũng phải cho rằng đối phương có thể làm được. Mạc sư đệ, Sầm Thư Âm đã cấp thiết chạy tới, cẩn thận ôm lấy Mạc Vô Kỵ, gương mặt rất khẩn trương. Nàng căn bản không thể nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ có thể giết chết hư thần viên mãn, còn là chính diện đánh nhau chết sống. Một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt và sự mềm mại tuyệt vời truyền đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ hơi rung động. Lần đầu tiên được Sầm Thư Âm ôm trong tình trạng hầu như lỏa thể, bởi vì đối phương đánh hắn bị thương nặng, trong lòng hắn vốn không có dục niệm gì. Hiện tại Sầm Thư Âm vốn là quần áo không có bao nhiêu đã nhào tới ôm ấp hắn, hắn mới biết được mình vẫn còn chuẩn men, hormone nam giới đang kêu gọi thằng nhỏ biểu tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, đoạn môn. Mạc Vô Kỳ ăn vào hai quả minh ngọc đan, ngăn chặn sự hưng phấn của mình. Rất nhanh hắn liền đắm chìm trong quá trình chữa thương, quên mất sự tiếp xúc xấu hổ với Sầm Thư Âm. Phải nhanh một chút làm cho thương thế của mình khang phục, nhất định phải triệt để thả lỏng tâm thần mà chữa thương. Đối với Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ vẫn tương đối tin tưởng, ngoại trừ bảo vệ một tia tâm thần ra, hắn gần như là lại đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc chữa thương. Sầm Thư Âm chưa từng ôm bất cứ nam tử nào, huống chi còn là một nam tử trong tình trạng giống như nàng, trên người chỉ có một ít vải vụn. Cái sự phản ứng dị thường của Mạc Vô Kỵ nàng lập tức liền cảm giác được, nhất thời trên mặt một mảnh nóng bỏng. Nếu như là người khác, nàng khẳng định sớm đã bỏ lại. Coi như là Mạc Vô Kỵ, nếu không ở trong kinh cực phong môn này, nàng cũng sẽ không tiếp tục ôm hắn. Nhưng bây giờ, nàng không có cách nào bỏ Mạc Vô Kỵ xuống. Cũng may ngoại trừ lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ có hơi hưng phấn, rất nhanh thì an tâm chữa thương, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi Mạc Vô Kỵ triệt để khang phục tỉnh táo lại, đã là mấy ngày sau. Hắn rất nhanh thì phát hiện mình đã về tới thạch thất mà Sầm Thư Âm thu được truyền thừa kia. Thần niệm thẩm thấu ra ngoài, Sầm Thư Âm đang tu luyện ở trong nửa gian thạch thất còn lại. Lúc này Sầm Thư Âm sớm đã thanh lý sạch sẽ, trên người nàng cũng đổi một bộ quần áo mới. Bất quá y phục kia cũng không phải kiểu nam, mà là quần áo nữ giới. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn vải vóc của quần áo, liền biết Sầm Thư Âm đã vá lại quần áo cho hắn. Mạc Vô Kỵ cũng đứng lên, lại đem trên người mình dọn dẹp một lần, thay đổi quần áo mở ra thạch thất. Cái chỗ này linh khí không đủ để cho Mạc Vô Kỵ tiếp tục lưu lại tu luyện, hắn dự định rời đi nơi này. Mạc sư đệ, ngươi đã khỏe sao? Sầm Thư Âm thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Trải qua mấy ngày thời gian, sự xấu hổ lúc trước cũng dần dần đã bị nàng che giấu đi. Nói xong, nàng nhớ ra cái gì đó, mau chóng đem một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đây là nhẫn của hư thần tu sĩ kia, ta nghĩ chúng ta khả năng chọc phiền toái rồi. Thế nào? Mạc Vô Kỵ tiếp nhận cái nhẫn nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm chỉ vào nhẫn trong tay Mạc Vô Kỵ nói, trên nhẫn có khắc mấy chữ, ngươi xem một chút liền biết. Tại Sầm Thư Âm lúc nói xong, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy trên mặt nhẫn khắc chữ, đoạn môn, 731, đoạn môn 731, có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Sầm Thư Âm nói, ta nghe người ta nói qua, tại chân mạch đại lục, địa phương được người ta kính ngưỡng nhất cũng là cường đại nhất, chính là Tinh Đế Sơn. Đồng thời tại chân mạch đại lục, còn có một cái hắc ám tông môn bí ẩn nhất, cũng làm cho người sợ nhất. Cái tông môn đó chính là đoạn môn. Có người lại đem tông môn của mình gọi là đoạn môn, ngược lại ngạc nhiên. Mạc Vô Kỳ im lặng nói. Sầm Thư Âm lắc đầu, đoạn môn là một tổ chức duy nhất không gọi mình là tông môn. Đoạn môn đã từng là một cái liên minh ám sát. Trong này có độc nhất vô nhị truyền thừa. Nghe đồn chỉ cần danh sách người đi vào ám sát liên minh đó, sẽ không sống hơn 3 tháng. Hơn nửa cái ám sát liên minh này còn có một cái ham mê, chính là có người mời bọn họ một người nào đó, bọn họ sẽ thuận tiện lại giết sạch tất cả người thân của nạn nhân, thậm chí bao gồm tông môn luôn. thời gian dài lâu, người khác thậm chí cũng không dám mời bọn họ xuất thủ, bởi vì bọn họ xuất thủ quá máu tanh, trên cơ bản mỗi lần đều là chém tận giết tuyệt, cho nên cái ám sát liên minh này cũng bị người ta xưng là đoạn môn, mà người của ám sát liên minh cũng thầm chấp nhận, lâu ngày, thực sự tạo thành một cái tông môn đó chính là đoạn môn. Loại tông môn này, Tinh Đế Sơn cũng không có ai quản sao? Mạc Vô Kỵ hỏi. Tinh Đế Sơn cho rằng tồn tại chính là có lý, cho nên chưa hề đi quản đoạn môn. Ta cũng nghe người ta nói Tinh Đế Sơn đã quản qua, nhưng thực lực của đoạn môn cực kỳ cường hãn, coi như là Tinh Đế Sơn muốn đem đoạn môn diệt sạch, cũng phải thương gân động cốt. Lúc này mới vẫn ẩn nhận đến nay, ngày hôm nay chúng ta cư nhiên giết một người của đoạn môn. Trong giọng nói của Sầm Thư Âm có chút lo lắng, chỉ cần chúng ta không nói, có lẽ bọn họ không biết là chúng ta giết tên kia. Mạc Vô Kỵ nghe cũng có chút đau đầu, chuyện của hắn vốn cũng rất nhiều, nếu là lại tới một người đoạn môn, hắn còn có thể an ổn tu luyện hay không đây? Không có ích lợi gì, còn chưa nghe nói qua người của đoạn môn bị giết, sau đó không có chuyện gì. Ta tin tưởng trước khẳng định có người nghĩ như vậy qua, nghe đồn chưa hề có một người chạy ra khỏi đoạn môn trả thù. Sầm Thư Âm thở dài, những nàng cũng chỉ là nghe nói. Hiện tại người của đoạn môn bị bọn họ giết, có thể thấy được chí ít đoạn môn là có tồn tại. Mạc Vô Kỵ mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn không cho là mình sẽ có cái gì đặc thù, có thể tránh được đoạn môn truy sát. Do dự nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đem nhẫn cầm trong tay để dưới đất. Cái giới chỉ này ta không mở ra được, cô ở nơi này chờ ta vài ngày. Mạc Vô Kỵ buông tha việc mở ra nhẫn. Sầm Thư Âm ngược lại biết vì sao, rất nhiều trong giới chỉ đều có thần niệm ấn ký. Một khi mở ra, thần niệm ấn ký sẽ chỉ là bám vào trên người, thậm chí ngay cả người mở ra nhẫn cũng không cách nào biết được. Loại thần niệm ấn ký này liền sẽ trở thành thủ đoạn người khác truy tung. Mạc Vô Kỵ không mở ra nhẫn, hẳn là lo lắng bị thần niệm ấn ký bám vào thân. Sầm Thư Âm chỉ là đoán đúng một bộ phận, Mạc Vô Kỵ đích thật là lo lắng bên trong chiếc nhẫn có thần niệm ấn ký. Bỏ xuống nhẫn, hắn cũng không cần phải vài ngày. Để cho Sầm Thư Âm chờ hắn vài ngày, hắn muốn phải tra xét mình một chút trong cơ thể có ấn ký hay không, đồng thời phải ở chỗ này thiết kế một cái ấn ký thuộc về mình. Người của đoạn môn đáng sợ như thế, tuyệt đối không chỉ là tại bên trong chiếc nhẫn làm ấn ký. Mạc Vô Kỵ khẳng định, giả như Sầm Thư Âm nói là sự thật, này trên người hắn đồng dạng cũng bị hạ ấn ký. 3 ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ tại trên người mình tra xét một lần lại một lần, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn chữ vật đều tra xét mấy lần, chính là không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Hắn đoán được trên người hắn rất có thể không phải là không có ấn ký, mà là có ấn ký hắn không tra được. Đáng tiếc là, hắn cũng là hết cách, liên tục 3 ngày đều không tra được, lại kiểm tra một chút cũng là uổng công. Hắn rất sớm liền bắt đầu rèn luyện thần niệm, nhưng hắn đối với thần niệm ấn ký cũng không phải phi thường quen thuộc. Bất quá hắn nhất thiết phải ở chỗ này bày bản thân thần niệm ấn ký. Người của đoạn môn nếu thật đáng sợ như vậy, nhất định sẽ căn cứ cái giới chỉ này tìm tới nơi này. Việc hắn cần phải làm là tại xung quanh chiếc nhẫn này bố trí bản thân pháp trận, thông qua trận đạo kết hợp thần niệm của hắn bày ấn ký cho tu sĩ tìm tới. Đối với cao nhân đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, Mạc Vô Kỵ biểu thị kính phục, nhưng hắn không phải là người như thế. Giả như đoạn môn thực sự tìm được hắn, đồng thời phái người tiến hành hạ thủ đối với hắn, chỉ cần để cho hắn chạy đi, hắn sẽ giết bằng được. Đoạn môn ẩn nấp như vậy, hắn nếu muốn giết trả thù tự nhiên trước phải tìm được đoạn môn xào huyệt. Thông qua người đổi giết hắn tìm được đoạn môn xào huyệt, đoán chừng là người si nói mộng. Đoạn môn xào huyệt nếu mà dễ tìm như vậy, phỏng chừng sớm đã bị người ta tìm ra. Cho nên hắn phải thông qua cái giới chỉ này, tìm được đoạn môn xào huyệt. Chỉ cần có người tới tìm cái giới chỉ này, người đó nhất định là người trong đoạn môn. Hắn liền có thể căn cứ tên ra hỏa tìm kiếm nhẫn, tìm được đoạn môn. Đoạn môn không tìm hắn còn chưa tính, chỉ cần tìm tới trên đầu hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. đạn pháo của chiến hạm tuy rằng chân quý, cái mạng nhỏ của mình đều đã bị uy hiếp, hắn không ngại lại đem lôi pháo bắn trả, cho Đoạn Môn đi ăn mứt. Sầm Thư Âm nào biết đâu tâm tư của Mạc Vô Kỵ, nàng còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ đang tìm ấn ký trên người, nhưng không biết Mạc Vô Kỵ phòng ngừa chu đáo, bắt đầu ở bố trí bản thân ẩn nấp ấn ký. Mạc Vô Kỵ vừa nếm thử, chính là hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ bắt đầu bố trí ẩn nấp trận kỳ, đồng thời tại trong pháp trận bày ra bản thân thần niệm ấn ký. Hắn đối với thần niệm ấn ký bố trí cũng không tinh thông, bất quá trận đạo trình độ của hắn là càng ngày càng mạnh, thần niệm cũng cường đại hơn so với tu sĩ bình thường, đồng thời hắn còn có một môn thần thông. Tại chân tinh, coi như là nhân tiên cường giả, cũng không nhất định sẽ biết thần thông, chỉ cần có người tiến vào kích phát. Ẩn nấp trận của hắn lấy đi cái giới chỉ này, vậy đấu chuyển tinh di thần thông của hắn bám vào trong kích phát trận, sẽ lại đem bản thân một tia thần niệm thẩm thấu vào mạch lạc của đối thủ. Mạc Vô Kỵ không có linh căn, chính bản thân khai sáng ra thủ đoạn mạch lạc tu luyện. Hắn đối với cơ thể người mỗi một nhánh mạch lạc đều rõ ràng hơn so với bình thường tu sĩ. Thậm chí có vài chân thần cảnh cường giả, đối với mạch lạc cũng không nhất định hiểu rõ như hắn. Tu sĩ tới nơi này, nhất định là tu sĩ có linh căn linh lạc. Coi như là hắn lại đem thần niệm ấn ký chuyển rời đến đối phương mạch lạc, đối phương cũng không nhất định có thể biết. Dù sao mạch lạc đối với tu sĩ mà nói, căn bản cũng không trọng yếu như linh lạc. Tu sĩ bình thường tu luyện, cũng đều là linh lạc chu thiên vận chuyển, rất ít đi chú ý mạch lạc. Chúng ta có thể đi rồi. Mạc Vô Kỵ bố trí một quả trận kỳ sau cùng xong, nói với Sầm Thư Âm, thần thông của hắn bám vào trong kích phát trận. Tối đa chỉ có thể kiên trì 2-3 tháng thời gian nguyên lực sẽ tiêu tán. Mạc Vô Kỵ nhận thức lúc này vậy là đủ rồi. Nếu là Đoạn Môn thực sự lợi hại như vậy, vậy 2-3 tháng thời gian khẳng định có thể tìm được nơi này. Nếu là tìm không tới, vậy hắn càng là không cần để ý. Sầm Thư Âm không biết Mạc Vô Kỵ tại sao muốn bố trí ở chỗ này pháp trận, cũng hiểu một phần ý tứ của Mạc Vô Kỵ. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ và Sầm Thư Âm liền lần nữa từ vòng xoáy kinh cực phong môn đi ra. Hai người đều biết phong độn thuật, trả giá cao bất quá là mỗi người đều lại đổi một bộ quần áo mà thôi. Mạc sư đệ, ngươi bây giờ đi chỗ nào? Sầm Thư Âm thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất một cái phi thuyền hình tròn, liền biết cái này phi thuyền của Mạc Vô Kỵ hẳn là một món thượng phẩm linh khí. Về trước một chuyến tinh không điện sao? Ta có hai cái bằng hữu ở nơi đó. Sầm sư tỷ, nếu không cô đi cùng đi. Mạc Vô Kỵ biết xe bay của Sầm Thư Âm đẳng cấp rất thấp, đơn giản mời Sầm Thư Âm đi cùng. Sầm Thư Âm lắc đầu, không được, ta tìm một chỗ tiếp tục bế quan tu luyện vậy. Thực lực của ta còn quá thấp một chút. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, hắn hiểu rõ ý tứ của Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm đây là sợ làm liên lụy tới hắn. Chỉ cần hắn dám cùng Sầm Thư Âm đồng thời xuất hiện ở tinh không điện, vậy hắn chờ tinh đế Sơn Hạ ra truy sát sao? Hắn không có cách nào nói với Sầm Thư Âm cái gì khác. Dù sao Sầm Thư Âm và hắn cũng không có quan hệ đặc biệt gì. Chia tay với Sầm Thư Âm xong, Mạc Vô Kỵ đi cũng không nhanh, đắc tội người của Đoạn Môn để cho hắn có chút cảnh giác. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ còn chưa có tiếp cận tinh không điện, đã nhìn thấy một màn rung động. Vô cùng vô tận tu sĩ đại quân, cùng rậm rạp chằng chịt các loại tinh không thú phủ đầy tinh không cuốn giết cùng một chỗ. Tinh không hạt, tinh không thử, tinh không điệp, kim lưỡi tinh, thương ban tinh không lang. Ước chừng có thể dùng tỷ làm đơn vị để tính toán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, leo lên tinh không bảng. Tu sĩ mặc dù nhiều, cũng không làm gì được nhiều tinh không thú như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ bị cắn nuốt, tuy rằng tinh không thú bị giết rơi càng nhiều, nhưng đám tinh không thú này căn bản là giết không hết. Hắn tận mắt thấy một người chân thần cảnh cường giả bị một con thất cấp đại thử một ngụm nuốt trọn. Mạc Vô Kỵ trong lòng phát lạnh, nếu mà nhiều tinh không thú như vậy vọt vào chân mạch đại lục, hậu quả sẽ làm sao? Sợ rằng chân mạch đại lục mỗi cây cỏ nhỏ đều chết hết sao? Không đợi Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, bốn phía liền vọt tới vô tận tinh không thú đem hắn vây ở trong đó. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, hắn chỉ đối phó qua một lần tinh không hạt, một lần kia thiếu chút nữa chết. Lần này nhiều tinh không thú chen chúc mà đến như vậy, hắn sợ rằng cơ hội chạy trốn cũng không có. Không đợi vô cùng tinh không thú tới gần, Mạc Vô Kỵ Mạn Thiên Lôi Vũ liền rơi xuống. Thăng cấp tới rồi chân hồ tầng 4 sau đó, Mạc Vô Kỵ Mạn Thiên Lôi Vũ sát thương diện tích lớn ra gấp mấy chục lần. Chỉ là một lần rông tố, chung quanh hắn liền trực tiếp chống không, tinh không điệp cùng tinh không thử các loại tinh không yêu thú toàn bộ xong đời dưới một lần rông tố của Mạc Vô Kỵ này. Mạc Vô Kỵ thở ra khẩu khí, nếu như không có phong độn thuật tình huống, bị nhiều như vậy tinh không yêu thú vây khốn, vậy trừ cứng rắn tuôn ra đi ra, hắn không có biện pháp khác. Hiện tại bất đồng, hắn có phong độn thuật, chỉ cần chân hồ tử khí dùng hết, hắn liền trực tiếp bỏ chạy. Xem ra hắn còn không có thích ứng sự thực là thực lực của chính mình đã tăng cao. Mạn Thiên Lôi Vũ không ngừng rơi xuống, mỗi một lần đều có thể chém giết hàng loạt tinh không yêu thú. Mạc Vô Kỵ đơn giản cả tấm chắn duy nhất đều lười lấy ra, chỉ cần hắn có thể kiên trì là có thể không ngừng giết yêu thú. Chờ hắn không thể kiên trì, liền trực tiếp bỏ chạy, không có gì do dự. Tinh không bài đã ở trước tiên bị Mạc Vô Kỵ đeo ở bên hông, cơ hội thu gặt nhiều tinh không bảng điểm cống hiến như vậy, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rầm rầm ầm, khắp bầu trời tiếng sấm không ngừng hạ xuống, vô tận yêu thú không ngừng bị Mạc Vô Kỵ đánh giết. Mạc Vô Kỵ tinh không bài điểm cống hiến cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần gặp phải tinh không thú cao hơn cấp 6, Mạc Vô Kỵ lập tức bỏ chạy. Hắn là đến kiếm điểm, không phải là muốn liều mạng cùng yêu thú lục cấp. Mạc Vô Kỵ một người tại trong bầy yêu thú gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị người biết cũng không thể. Rất nhanh nhân loại tu sĩ đại quân bên kia liền phát hiện Mạc Vô Kỵ đánh ra tảng lớn lôi hồ, đồng thời cũng phát hiện Mạc Vô Kỵ giết yêu điên cuồng. Rầm rầm ầm răng rắc, lại là một sóng yêu thú bị Mạc Vô Kỵ sấm sét đánh giết. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là bình tĩnh, đã dùng rất nhiều skill Mạn Thiên Lôi Vũ như vậy, trong thức hải hắn tử khí hồ lớn vẫn là tràn đầy nguyên lực. Chỉ cần không đến đỉnh cấp yêu thú, coi như là lại giết vài ngày, hắn cũng không có vấn đề chút nào. Phốc, không đợi Mạc Vô Kỵ lần nữa tế xuất tiếp theo sóng Mạn Thiên Lôi Vũ, một đạo xé rách lưỡi mang, phá vỡ ngực trái hắn, đồng thời trực tiếp xuyên qua, mang theo một mũi huyết vũ. Thất cấp, cấp 7, yêu thú. Mạc Vô Kỵ trong lòng cuồng kinh, dù cho hắn lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tránh né thất cấp yêu thú. Vừa rồi hắn liền tận mắt thấy một người chân thần cảnh cường giả, bị một cái con thất cấp tinh không thử nuốt trọn. Nếu có thất cấp yêu thú để mắt tới hắn, phong độn thuật có thể chạy trốn hay không? Suy, suy, lại là hai đạo lưỡi mang trực tiếp quét tới. Mạc Vô Kỵ thật giống như bị điểm huyệt đạo bình thường giống nhau, cũng không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo lưỡi mang cắt tinh không khoảng cách, đi thẳng tới trước mắt hắn. Mạc Vô Kỵ tử khí hồ lớn cuốn động, 103 nhánh mạch lạc cũng điên cuồng chu thiên nghịch chuyển. Tại đây hai đạo lưỡi mang gần phá vỡ đầu Mạc Vô Kỵ là lúc, tử khí hồ lớn rốt cục đã tránh thoát gông cùng xiềng xích. Thân thể đã ở dưới 103 nhánh mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển khôi phục như thường. Cũng may đấu chuyển tinh di đã đến chuyển tự quyết tầng thứ tư toàn chuyển càn khôn, hẳn là có thể miễn cưỡng tránh thoát lúc này đây nguy cơ. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã quyết định, chỉ cần hắn tránh thoát đạo này sát khí, hắn lập tức đi ngay. Tại cái chỗ này, chung quanh hắn không có cường giả bảo vệ, tiếp tục thu gặt tinh không điểm cống hiến, đó chính là muốn chết. Bành, không đợi Mạc Vô Kỵ thi triển toàn chuyển càn khôn tránh né, một con đại ấn đột ngột xuất hiện ở trước người Mạc Vô Kỵ, hai đạo lưỡi mang đã bị đại ấn đánh nổ nát. Ngươi tiếp tục, cản dỡ tinh không sư này giao cho ta. Một người nam tử áo xám từ bên người Mạc Vô Kỵ xẹt qua. Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện vừa rồi đánh thương hắn chính là một con tinh không sư dài mấy trượng, tuyệt đối là thất cấp tinh không yêu thú. Nam tử áo xám đỉnh đầu lơ lửng một cái đại ấn, còn không có lần nữa tế xuất đại ấn, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy trong mắt Tinh Không Thú này lộ ra ngưng trọng. Về phần tiếp tục giết hắn, đã sớm bị Tinh Không Sư này đặt ở một bên. Đã có người giúp hắn chặn thất cấp yêu thú, Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức liền đi, mà là lựa chọn tiếp tục dùng Mạn Thiên Lôi Vũ thu gạt điểm. Lần này thần niệm của hắn hiện đầy xung quanh, hắn lo lắng có yêu thú mạnh động thủ với hắn. Vô cùng tinh không vô tận yêu thú căn bản là giết không dứt, Mạc Vô Kỵ cũng không có trông cậy vào đi giết hết những thứ này yêu thú. Hắn chỉ biết là kiếm điểm càng nhiều càng tốt. Trận chém giết này kéo dài đủ 2 ngày, rậm rạp chẳng chịt tinh không yêu thú mới lui vào vô tận trong hư không. Trong thời gian đó, Mạc Vô Kỵ bị thất cấp yêu thú đánh lén vài lần nữa, mỗi lần hắn đều đúng lúc tránh được. Hơn nữa này thất cấp yêu thú đánh lén hắn trên cơ bản không có cơ hội đánh lén hắn lần thứ hai, lại có chân thần cảnh cường giả lại đây lại đem yêu thú vây khốn. Hiển nhiên chân mạch đại lục tu sĩ quân đội bên này cũng tuyệt không cho phép cao cấp yêu thú đối phó cấp thấp tu sĩ. 2 ngày, Mạc Vô Kỵ trong tử khí hồ lớn nguyên lực hầu như đã giảm hơn phân nửa, yêu thú thối lui, chân mạch đại lục tu sĩ quân đội cũng bắt đầu tụ tập. Tuy tu sĩ đại quân vẫn là rậm rạp, thoạt nhìn đều hơn triệu. Bất quá Mạc Vô Kỵ đã trải qua trận tinh không đại chiến này, hắn biết tu sĩ ngã xuống đồng dạng là hơn 10 vạn. Bất đồng duy nhất chính là tinh không yêu thú là đẳng cấp gì lên một lượt. Hắn thậm chí nhìn thấy một đống cấp 1 tinh không thử nhằm phía hắn, còn chưa tới trước mặt hắn, đã bị lôi hồ đánh thành mảnh vụn. Mà có thể đi vào tu sĩ đại quân, chỉ ít đều là cường giả thoát phàm cảnh trở lên. Mạc Vô Kỵ nắm lên bên hông tinh không bài, nhìn lướt qua, thấy phía trên viết: Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 26.811, bài danh 9.951. Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi, ghê gớm thật. Đã biết 2 ngày bằng vào hùng hậu nguyên khí hồ lớn cùng Mạn Thiên Lôi Vũ, không biết giết bao nhiêu tinh không yêu thù. Thậm chí ngay cả cấp 5 yêu thù, hắn cũng giết chết rất nhiều. Có thể coi là như thế này, cũng mới miễn cưỡng lên được phó bảng. Phải biết rằng cơ hội như vậy sau này chắc chắn sẽ không có bao nhiêu, trừ phi hắn có thể gia nhập tu sĩ quân đội. Nếu không, một mình hắn gặp phải nhiều tinh không yêu thú như vậy, chỉ có một đường chạy trốn. Xem ra không muốn nói leo lên tinh không bảng đệ nhất, coi như là leo lên tinh không chủ bảng, cũng là đường dài đằng đẵng. Nhưng vào lúc này, trong lòng Mạc Vô Kỵ chợt phát sinh báo động, hắn theo bản năng đi bên cạnh lóe lên. Ngươi rất tốt, một ngón kia tên Z ể á. Một người nam tử áo xám thân hình cao lớn đang đứng tại vị trí Mạc Vô Kỵ mới vừa đứng, lúng túng giơ tay. Xem ra mới vừa rồi là hắn muốn đập vai Mạc Vô Kỵ, bị Mạc Vô Kỵ cảnh giác né ra. Mạc Vô Kỵ vội vàng ôm quyền nói: vãn bối Mạc Vô Kỵ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không phải mới vừa người áo xám nam tử này cứu giúp, Mạc Vô Kỵ cũng có thể né tránh tinh không sư lần thứ hai đánh lén. Nhưng người ta đích thật là xuất thủ cứu giúp, Mạc Vô Kỵ tự nhiên phải cảm tạ đối phương. Hơn nữa áo xám nam tử tu vi theo Mạc Vô Kỵ ít nhất là chân thần cảnh tầng 9, cao hơn hắn nhiều lắm. Áo xám nam tử khoát tay chặn lại, cười ha ha nói: thực lực của ngươi rất mạnh, một ngón rông tổ AOE kia càng làm cho ta ước ao. Theo lý thuyết ngươi nhân tài như vậy ta không thể không biết mới đúng a. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói: vãn bối là một cái tán tu, còn chưa gia nhập tu sĩ quân đội, cho nên tiền bối mới không biết. Thì ra là như vậy, nếu không ngươi gia nhập ta Bắc Tinh quân đội. Áo xám nam tử cười hắc hắc nói: được rồi, ta gọi Mưu Lan Hàn, Bắc Tinh quân đội thống suất 3 sao. Mạc Vô Kỵ nhất thời động dung, hắn đến chân mạch đại lục thời gian cũng không lâu, nhưng cũng đã nghe nói qua một phần liên quan tới Tinh Đế Sơn sự tình. Tinh Đế Sơn tổng cộng có thập điện, đồng thời có 10 quân đội. Từ trong miệng Mưu Lan Hàn, Mạc Vô Kỵ suy đoán Bắc Tinh quân đội này nhất định là một trong Tinh Đế Sơn thập quân đội. Hơn nữa hắn còn nghe nói qua Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc, trong đó có một cái Mưu gia. Mưu Lan Hàn không biết có phải hay không là người của Mưu gia. Mạc Vô Kỵ ôm quyền thi lễ sau đó, áy náy nói: Mưu tiền bối, ta tạm thời còn không có dự định gia nhập tu sĩ quân đội. Nếu là có một ngày ta muốn gia nhập tu sĩ quân đội, ta nhất định sẽ lựa chọn Bắc Tinh quân đội. Mưu Lan Hàn nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, rất nhanh vẻ thất vọng liền biến mất, tiện tay lấy ra một quả lệnh kỳ giao cho Mạc Vô Kỵ nói, Tinh Không Điện mấy thằng nhãi con xấu rất nhiều, nếu có người dám động đến trên đầu ngươi, ngươi trực tiếp báo tên của ta. Ta vừa mắt ngươi, nhớ kỹ a, muốn gia nhập xấu đại quân, tới tìm ta Mưu Lan Hàn. Sau khi nói xong, Mưu Lan Hàn thân hình lóe lên biến mất tại ngay trong đại quân. Mạc Vô Kỵ thấy rất nhiều đi theo đại quân tác chiến tán tu bắt đầu hướng Tinh Không Điện phương hướng đi qua, đang muốn kẹp vào đi qua, lại có một người ngăn ở trước mặt của hắn. Lần này là một người nữ tử vóc người một số gần như hoàn mỹ, một thân tinh không chiến bào đắp lên người, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng. Hết lần này tới lần khác nàng có một khuôn mặt mảnh mai thanh tú, trong sự oai hùng để lộ ra vài phần nhu hòa. Lại là một người chân thần cảnh cường giả, Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói, vãn bối Mạc Vô Kỵ ra mắt tiền bối. Nữ tử cười khúc khích, vừa rồi tên kia có đúng hay không mời ngươi đi Bắc Tinh quân đội? Nghe lời tỉ tỉ, nhưng nghìn vạn đừng đi. Bắc Tinh quân đội tuy là tinh chiến điện đệ nhất quân đội, như ngươi vậy một người không có rễ không đáy đi căn bản là không thể tiến xa. Đến chúng ta biển sao quân đội sao? Ta bảo đảm ngươi vừa tiến đến liền có thể trở thành thống suất một sao. Lại là một người tới mời hắn, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi lễ cảm tạ, đa tạ tiền bối coi trọng. Ta tạm thời còn không dự định gia nhập tu sĩ quân đội. Nữ tử dường như biết Mạc Vô Kỵ sẽ nói như vậy, vẫn như cũ nói, không sao, thời điểm ngươi muốn gia nhập, tùy thời đều có thể tới tìm ta, ta là Thư Xuân Ngọc, nhớ kỹ a. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là lại cảm tạ một phen, lúc này mới có thể thoát thân. Bất quá hắn thấy, Thư Xuân Ngọc hiển nhiên không có thoải mái như Mưu Lan Hàn, chỉ ít Mưu Lan Hàn trả lại cho hắn một quả lệnh bài. Nữ nhân này cái gì cũng không cho. Dù cho hắn muốn gia nhập tu sĩ quân đội, cũng sẽ gia nhập Bắc Tinh quân đội. Hắn lúc này cần phải nhanh lên một chút chạy tới Tinh Không Điện, cùng đám người Sở Thiên Lâu hẹn nửa năm thời gian. Hiện tại đã đi qua một năm rưỡi, cũng không biết mấy người Sở Thiên Lâu sống thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 305, có hỏi ý ta chưa? Tinh Không bến tàu lầu một trong đại sảnh, Bàng Khởi trong mắt tràn đầy thất lạc. Hắn đứng bên người Dung Hà cùng Hùng Hưng Đằng, giống nhau là mang theo tự ti. Ba người đều cả người là máu, hiển nhiên mới vừa từ Tinh Không trở lại. Sở tỷ, chúng ta không thích hợp ở tại chỗ này, từ biệt tại đây. Tương lai nếu là Mạc Huynh trở về, rõ tỷ giúp chúng ta hỏi một chút tốt. Bàng Khởi thanh âm khàn khàn. So với trước đây phải đi thất lạc đầm lầy thời điểm, càng thêm chán trường. Sở Thiên Lâu cắn môi một cái, chúng ta nếu là cùng nhau tổ đội tới, vậy tương lai liền cùng đi sao? Trên người ta còn có điểm cống hiến, đến lúc đó ta mượn nữa một phần cho các ngươi liền tốt rồi. Hùng Hưng Đằng khom người thi lễ nói, Sở tỷ, cảm ơn ngươi. Chúng ta đã dùng qua ngươi quá nhiều điểm cống hiến. Ngươi mang theo Tử Hạm sư muội cũng không dễ dàng. Trước chúng ta cũng không biết tại Tinh Không Điện sinh tồn được còn nhất định phải điểm cống hiến. Nếu mà biết, có lẽ chúng ta sẽ biết làm tính toán khác. Bàng Khởi ba người thậm chí bao gồm Mạc Vô Kỵ cũng không biết. Tinh Không Điện giữa bất kỳ địa phương nào nghỉ ngơi cũng là muốn điểm cống hiến. Ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc đều ở đây Tinh Không Điện đi tới đi lui sao? Coi như là tại Tinh Không bến tàu, ngây ngô thời gian cao hơn 12 canh giờ, cũng đồng dạng yêu cầu Tinh Không điểm cống hiến. Về phần đang nơi này tìm kiếm tốt tu luyện nơi cùng nơi ở, này điểm cống hiến càng là kinh người không gì sánh được. Nhưng ba người bọn hắn thực lực hơi thấp, cùng Sở Thiên Lâu cùng đi qua Tinh Không nhiều lần, mỗi lần lấy được điểm cống hiến còn chưa đủ một người mấy ngày nữa. Trường kỳ xuống tới, ngay cả Sở Thiên Lâu trên người điểm cống hiến cũng không nhiều. Về phần gia nhập tu sĩ quân đội, ba người căn bản cũng không cảm tưởng. dùng bọn họ bị cảnh gia truy sát thân phận, một khi gia nhập tu sĩ quân đội, lập tức sẽ chỉ là biết bạo lộ ra. Cảnh gia năng lượng, rất nhanh thì có thể tìm được ba người tồn tại. Sở Thiên Lâu cũng có chút do dự, mang theo Bàng Khởi ba người đích thật là ảnh hưởng đến nàng và Tử Hạm tu luyện. Nàng cũng không thèm để ý những thứ này, nàng bây giờ muốn phải thăng cấp, không phải là dựa vào kháo tu luyện vài ngày là có thể thành công. Nàng càng muốn phải thông qua tinh không chiến trường chiến đấu đi tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là nàng và Bàng Khởi ba người cũng là bởi vì Mạc Vô Kỵ lúc này mới đi cùng một chỗ trở thành bằng hữu. Bàng Khởi ba người phải đi, nàng cũng không có cách nào mạnh mẽ để người ta lưu lại. Trên thực tế nàng có thể hiểu Bàng Khởi ba người, nếu đổi lại là lời của nàng, có lẽ nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Bàng Khởi, một thanh âm đột ngột kêu lên, trong thanh âm mang theo sát khí. Bàng Khởi mấy người lập tức nghiêng mặt sang bên, thấy tinh không bến tàu lầu một đại sảnh cửa vào đi tới bốn người, ba nam một nữ. Vừa rồi gọi người của hắn, Bàng Khởi quen biết, là cảnh gia chân hồ cảnh tu sĩ, Cảnh Kỳ Lương. Bàng Khởi căn bản cũng không có nhìn Cảnh Kỳ Lương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, cả người đều có chút run rẩy. Trong mắt của hắn lúc này hoàn toàn là bi thương, thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt. Ở trong lòng hắn, cảnh đan vũ thuần khiết đơn thuần, bởi vì dùng cảnh gia bán nguyệt thi trao đổi cho hắn làm đính ước vật, kết quả bị cảnh gia đóng hẳn lên, sau đó mọi cách dằn vặt. Tuy rằng hắn hiện khi chưa có bị cảnh gia bắt được, thế nhưng trong lòng hắn không giây phút nào đều ở đây đau khổ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhớ cảnh đan vũ tại nhận hết dằn vặt. Nhưng là bây giờ, cảnh đan vũ hình dạng nơi nào nửa phần nhận hết dằn vặt vết tích. Nàng mặt tươi cười, vẫn là trước đây thanh thuần dáng dấp. Về phần tu vi, càng là vượt qua nguyên đan, khí thế đều vượt qua hắn. Không chỉ như thế, cảnh đan vũ cùng bên người một gã khác mặt chữ điền nam tử hình dạng thân thiết, rõ ràng cho thấy đạo lữ quan hệ. Cảnh đan vũ cũng thấy Bàng Khởi ba người, nhất thời nhíu mày. Người này là ai? Đứng ở cảnh đan vũ bên người người kia mặt chữ điền nam tử nghe được Bàng Khởi trực tiếp gọi đan vũ, cũng là sắc mặt trầm xuống. Cảnh đan vũ liền vội vàng nói, Dương Đông Ca, người này gọi Bàng Khởi, đã từng là ta cảnh gia hộ viện. Chỉ là người này phẩm hạnh quá kém, tại ta cảnh gia trộm đi một món đồ đạc. Về sau ta cảnh gia vẫn đang đuổi giết hắn, không nghĩ đến người này giảo hoạt như vậy, cùng hắn đồng bọn chạy trốn tới tinh không điện tới rồi. Khó trách ta cảnh gia vẫn không có tin tức của hắn. Bàng Khởi há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Hắn cũng cảm giác được bản thân tâm bị kéo nát bấy. Giờ khắc này, hắn chẳng những là một cái vở hài kịch, càng là một cái đơn phương ngu ngốc. Mạc Vinh quả nhiên không có nói sai. Hùng Hưng đang nắm chặt nắm tay, hắn đang nhắc nhở Bàng Khởi. Bàng Khởi là đại ca của bọn họ, hiểu lầm bọn họ không có quan hệ, nhưng lại đem Mạc Vô Kỵ một phen hảo tâm xem như đối với cảnh đan vũ nói bậy, đích thật là thật quá đáng một chút. Trước đây Mạc Vô Kỵ thế nhưng nói thẳng, cảnh đan vũ lừa gạt Bàng Khởi, Bàng Khởi trong tay bán nguyệt thi cũng là giả. Hết lần này tới lần khác Bàng Khởi không tin, nếu không phải Dung Hà, thậm chí còn cùng Mạc Vô Kỵ tức giận. Bàng Khởi hít một hơi thật sâu, này mới chậm rãi nói, Hưng Đằng, Hà Nhi, ta có lỗi với các ngươi. Mạc Vinh không phải người thường, sẽ không cùng ta đây loại kẻ đáng thương không chấp nhặt. Ta Bàng Khởi vọng sống vài thập niên, cư nhiên lại đem một cái xem như chính bản thân người trọng yếu nhất, nhưng vẫn bỏ quên người trọng yếu nhất liền ở bên cạnh ta. Dung Hà cảm giác được ánh mắt có chút không rõ, cùng Bàng Khởi quen biết tới nay, đây là Bàng Khởi lần đầu tiên gọi nàng Hà Nhi. Kỳ Lương, ngươi đi tinh không sự vụ đại điện làm một cái báo bị, ta cảnh gia muốn dẫn đi mấy cái phạm tội gia nô. Đi ở phía trước người kia mập mạp nam tu bỗng nhiên nói. Cảnh Kỳ Lương liền vội vàng khom người đáp, là tán thúc. Nói xong, Cảnh Kỳ Lương cấp tốc quay đầu lại rời đi. Sở Thiên Lâu đang muốn nói chuyện, Bàng Khởi nhanh chóng ngăn cản Sở Thiên Lâu. Sở tỷ, xin ngươi giúp ta mang theo Hà Nhi cùng Hưng Đằng đi thôi. Này người gọi Cảnh Giang Tán, hư thần cảnh tầng 6 cường giả. Bàng Khởi lo lắng Sở Thiên Lâu giúp hắn xuất thủ, liền vội vàng đem nói ở tại phía trước. Đừng, không muốn làm liên lụy tới Sở Thiên Lâu. Sở Thiên Lâu quả nhiên dừng lại. Hư thần cảnh tầng 7 thực lực so với nàng còn mạnh hơn. Nếu mà nàng một người, nàng cũng không phải lưu ý. Thế nhưng có Tử Hạm bên người, nàng thật đúng là không dám động thủ. Được gọi là cảnh giang tán béo Sửa hiển nhiên là nghe được lời của Bàng Khởi. Cười lạnh một tiếng nói, trộm ta cảnh ra đồ đạc, còn muốn đi. Ha ha, đang khi nói chuyện, hắn đã ngăn lại Sở Thiên Lâu mấy người lối đi. Tại cảnh Kỳ Lương không có bắt được cảnh ra đuổi bắt kẻ trộm báo bị trước, hắn còn không dám động thủ. Qua hắn tin tưởng, cái này báo bị rất dễ liền có thể bắt được. Dù sao Bàng Khởi mấy cái bất quá là con kiến hôi tán tu mà thôi. Hắn cảnh ra thế nhưng ẩm yến ra bắp đùi. Cùng cảnh đan vũ cùng nhau, càng là yến ra mới xuất hiện thiên tài Yến Dương Đông. Yến ra thế nhưng tinh đế sơn tam to lớn một trong những gia tộc. Yến Dương Đông bản thân mình chính là thiên tài, mà đệ đệ của hắn Yến Dương Nam tư chất thậm chí so với Yến Dương Đông còn mạnh hơn, nhân bảng đệ nhất tồn tại. Tại tinh không điện làm chút chuyện này, tự nhiên không có khả năng có vấn đề. Quả nhiên, chỉ nửa nén hương không tới, cảnh Kỳ Lương liền trở lại, trong tay còn mang theo một quả lệnh bài. Hắn quân lệnh bài giao cho mập mạp cảnh giang tán thúc. Đây là ta cảnh ra đuổi bắt ăn trộm báo bị thủ lệnh, có thể đuổi bắt 3 người. Nói xong, hắn lại hạ giọng nói, 2 người khác là Sở Gia, 1 người trong đó là Sở Dựa Thịnh nữ nhi Sở Thiên Lâu, cho nên 2 người kia không tốt động. Cảnh Giang Tán gật đầu, nói với cảnh Kỳ Lương, ngươi đi lại đem Bàng Khởi 3 người bắt lại, lập tức mang về cảnh ra. Sở Tỷ, ngươi mang Tử Hạm rời đi sao? Chuyện tới trước mắt, Bàng Khởi trái lại tỉnh táo lại. Sở Thiên Lâu trong lòng thở dài, nàng coi như là không rời đi, cũng không dám động thủ. Đối phương có một cái hư thần cảnh cường giả, thực lực so với nàng còn mạnh hơn. Nàng nếu mà động thủ, chẳng những nửa điểm tác dụng không được, còn có thể làm cho nàng cùng Tử Hạm không cách nào thoát thân. Tinh không bến tàu mỗi ngày đều là đang ở giết chóc giữa vượt qua. Không sợ nhất chính là sự tình các loại. Hiện tại cảnh gia người muốn, phải, tại tinh không bến tàu tầng thứ nhất đại sảnh bắt Bàng Khởi 3 người, chung quanh tu sĩ lập tức liền vây quanh tới xem náo nhiệt. Cảnh Giang Tán cho cảnh Kỳ Lương một ánh mắt, ý bảo cảnh Kỳ Lương đánh nhanh thắng nhanh, đừng, không muốn, tại như vậy nhiều vây xem dưới ánh mắt kéo dài thời gian. Cảnh Kỳ Lương gật đầu, một bước bước ra đồng thời bàn tay to đã chộp tới Bàng Khởi. Hắn một cái chân hồ cảnh 3 tầng tu sĩ, muốn bắt mấy cái nguyên đan cảnh tu sĩ, quả thực giống như ăn cơm hô hấp bình thường giống nhau đơn giản. Bàng Khởi lại đem tâm đưa ngang một cái, liền muốn, phải liều mạng. Hắn biết nếu mà bị mang cách tinh không điện, chờ, các loại, đối đãi, đợi, 3 người bọn họ đúng là không gì sánh được thê thảm vận mệnh. Hắn và Hưng Đằng dù sao cũng là một lần chết cũng thì thôi, Dòng Hà bị dẫn tới cảnh gia. Sợ rằng sẽ biết sống không bằng chết, không biết sẽ bị bao nhiêu xúc sinh vũ nhục, sau cùng thậm chí sẽ bị bán được song tu lâu đi, làm một người người đều có thể thượng trên song tu công cụ. Thế nhưng Bàng Khởi rất nhanh thì phát hiện, hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích, thực lực của cảnh Kỳ Lương xa xa mạnh hơn hắn, khí thế cường đại liền trực tiếp đưa hắn ngăn chặn. Bàng Khởi trong lòng thở dài một tiếng, hắn rất xin lỗi người là Dòng Hà. Nếu mà lúc này năng động mà nói, hắn sẽ biết một kiếm trước hết giết Dòng Hà, miễn cho đến lúc đó chịu nhục. Kéo kẹt, một tiếng bộ xương gãy thanh âm truyền đến, Bàng Khởi cảm giác được chung quanh áp lực buông lỏng, cả người trở nên dễ dàng hơn. Hắn còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, chợt nghe đến một cái giọng ôn hòa nói, muốn bắt đi bằng hữu của ta, có hay không hỏi qua ta, Mạc Huynh. Bàng Khởi ngạc nhiên mừng rỡ nhìn đứng ở trước mặt hắn Mạc Vô Kỵ, lập tức liền khiếp sợ há to miệng. Hắn ra mắt Mạc Vô Kỵ cùng một người chân hồ cảnh sơ kỳ cường giả động tới tay. Khi đó, Mạc Vô Kỵ thông qua thủ đoạn, cuối cùng giết người kia chân hồ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này, cảnh Kỳ Lương lại bị Mạc Vô Kỵ nắm yết hầu, cứ như vậy xách lên. Rất hiển nhiên, vừa rồi bộ xương gãy thanh âm là Cảnh Kỳ Lương xương cổ. Thực lực của Cảnh Kỳ Lương, Bàng Khởi phi thường rõ ràng, đây chính là chân hồ cảnh 3 tầng. Lúc này mới đã hơn 1 năm thời gian không gặp, thấy Mạc Vô Kỵ, thực lực của Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên lên cao đến cao như vậy cảnh giới. Chân hồ cảnh 3 tầng tu sĩ, ở trước mặt hắn, giống như một cái nhỏ di không có gì khác nhau. Mạc Vô Kỵ tay một cái, trực tiếp lại đem Cảnh Kỳ Lương ném ra rất xa, đập vào tinh không bến tàu một tầng đại sảnh dưới một cây hình trụ bên. Nếu mà nơi này không phải là tinh không điện, hắn vừa rồi sẽ trực tiếp giết Cảnh Kỳ Lương. Ngươi là người phương nào, dám ngăn trở ta Cảnh gia bắt ăn trộm? Cảnh Giang Tán thấy Mạc Vô Kỵ động thủ uy thế, quanh thân khí thế cuốn về phía Mạc Vô Kỵ, đồng thời một bước nhảy qua trước, muốn lại đem Mạc Vô Kỵ hoàn toàn che lại. Mạc Vô Kỵ sườn rời một bước, mang vung tay lên, Cảnh Giang Tán áp hướng khí thế của hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn mặc dù chỉ là chân hồ cảnh tầng 4, cũng không phải là cái gì hư thần cảnh tu sĩ đều có thể dùng khí thế nghiền ép hắn. Ngay cả đoạn môn hư thần viên mãn, cũng bị hắn dễ dàng chém giết. Chỉ là một hư thần tầng 6 cũng muốn dùng khí thế nghiền ép hắn, đơn giản là nằm mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, ngươi là người trên tinh không bảng. Thì ra ngươi chính là này thích vu hãm người khác, đùa giỡn tiên nhân người Cảnh gia. Mạc Vô Kỵ châm chọc nói. Trong lòng hắn đối với Bàng Khởi là có chút đồng tình. Bàng Khởi việc làm, thoạt nhìn rất là ngốc nghếch. Trên thực tế chỉ có trải qua Bàng Khởi như vậy tình cảm, mới có thể như vậy. Năm đó, hắn tại phương diện khác đều là nhân tài kiệt xuất. Tại trên cảm tình, không phải là giống như Bàng Khởi, là ngu ngốc sao? Vô luận mặc cho nguyên nhân gì, hắn đều không thể đi tha thứ Hạ Nhược Nhân xuống tay với hắn. Coi như là tại Hạ Nhược Nhân trong mắt, hắn Mạc Vô Kỵ có phải chết lý do, hắn cũng có thể có cảm kích quyền. Thế nhưng những thứ này, Hạ Nhược Nhân cũng không có cho hắn. Thấy Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền phá vỡ khí thế của mình nghiền ép, Cảnh Giang Tán khí tức tàn bạo bạo tăng, thân hình lóe lên, giơ tay lên trực tiếp chụp tới Mạc Vô Kỵ. Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ tu vi tối đa bất quá là chân hồ cảnh, bất quá vì giả thần giả quỷ, lúc này mới ẩn nấp bản thân linh vận ba động mà thôi. Hắn cũng không tin chính bản thân bắt không được đến chỉ là một chân hồ cảnh tu sĩ. Mạc Vô Kỵ lần này động cũng không có nhúc nhích, một quyền đánh về phía Cảnh Giang Tán. Hắn muốn phải thử một chút, mình và hư thần cảnh tầng 6 tới cùng tương kém bao nhiêu. Bành, nguyên lực nổ tung, Mạc Vô Kỵ bị cường đại nguyên lực phản phệ, rút lui ra hơn 10 bộ mới ngừng lại được, ngực từng trận nỗi khổ riêng. Mạc Vô Kỵ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tuy tiện tại nguyên lực thượng trên, hắn so với tay kém rất nhiều, đối phương tại trong tinh không muốn chặn giết hắn, vậy hiển nhiên khả năng không lớn. Cảnh Giang Tán trong lòng là lay động không dứt, lúc này hắn đã khẳng định Mạc Vô Kỵ là hư thần cảnh cường giả. Dù cho hắn vừa rồi này nhất chảo cũng không phải thập thành lực lượng, hắn cũng tin tưởng không phải là một cái chân hồ cảnh có thể ngăn cản. Người nào dám ở tinh không bến tàu động thủ? Một đạo cường hãn khí thế tràn tới, theo một người vóc người cực kỳ cao to nam tử rơi vào Mạc Vô Kỵ cùng Cảnh Giang Tán trung gian. Từ nam tử này bên hông thẻ bài, ai cũng có thể nhìn ra, đây là tinh không bến tàu chấp pháp người. Người nào dám ở chỗ này mạo phạm tinh không bến tàu quy tắc động thủ, thậm chí sẽ lập tức bị giết chết tại chỗ. Mạc Vô Kỵ ra mắt chấp pháp đại nhân, ta cùng vài vị bằng hữu ở chỗ này gặp nhau, người này cùng hắn đồng bọn chủ động đi lên khiêu khích chúng ta. Mạc Vô Kỵ thấy chấp pháp người lại đây sau đó, trước tiên tiến lên chào, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân. Thực lực của người này hẳn là còn so với Cảnh Giang Tán hơi thấp một phần, nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng nếu như không có hậu trường, đắc tội nơi này chấp pháp quan kết cục là cái gì, vậy nếu không có kết cục. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, chính bản thân hoàn toàn chiếm lý lẽ. Bởi vì vô luận là đối với Bàng Khởi mấy người, hay là đối với hắn, hắn đều là sau đó động thủ một phương. Tại tinh không điện, sau đó động thủ một phe là chiếm lý lẽ. Cảnh Giang Tán cũng nhanh chóng tiến lên thi lễ nói, Liệt Dương Thành Cảnh gia đệ tử Cảnh Giang Tán, ra mắt chấp pháp quan lớn người. Nghe được là Liệt Dương Thành Cảnh gia người, người này chấp pháp người ánh mắt hơi có chút biến hóa.